Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1634, chương 1634, Trảm Linh Thú. Lục Cụ Luyện Thi, ầm ầm, lại một lần va chạm. Minh Xưởng Thế Tôn khóe miệng chảy máu, gào thét nói, Hứa Dương, ngươi không ra tay nữa, ta liền gọi ra hai con luyện thi tham chiến, để này bắt túc thiết mã thực lực lật gấp ba. Ngươi và ta cùng chết. Được rồi, Minh Xưởng Thế Tôn chống đỡ. Hứa Dương nhìn thấy Minh Xưởng Thế Tôn dáng vẻ chật vật, không khỏi cười, tay phải hắn giơ lên thật cao, một vệt cực mỏng, cực kỳ phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng, mơ hồ thành hình. Bát Túc Thiết Mã cũng không linh trí, đang công kích Minh Xưởng Thế Tôn thời điểm, căn bản cũng không có chú ý tới một bên nhòm ngó Hứa Dương. Nó như cũ là đấu đá lung tung, lần lượt đem Minh Xưởng Thế Tôn đánh bay. Bạch, Hứa Dương cánh tay phải thường thường vung ra, vô thanh quang nhận huyền thuật, bỗng nhiên triển khai ra. Cái kia một đạo trăng lưỡi liềm một loại màu trắng lóa quang nhận, đem không gian chém ra một đạo thật dài vết rách, cấp tốc bổ về phía Bát Túc Thiết Mã hùng tráng cổ. Ở Hứa Dương huyền thuật xuất thủ trong nháy mắt, Bát Túc Thiết Mã ngửa mặt lên trời giận hí, cả người thiết hôi sắc da thịt trở nên huyết hồng, khí tức tăng vọt. Rất hiển nhiên, Hứa Dương ra tay, tạo thành hai người tham chiến điều kiện, Bát Túc Thiết Mã thực lực đột nhiên tăng gấp đôi. Chỉ tiếc, vô thanh quang nhận tốc độ phi hành thực sự quá nhanh, không đợi được Bát Túc Thiết Mã ngửa mặt lên trời giận hí kết thúc, cái kia một đạo trăng lưỡi liềm một loại ánh sáng liền trực tiếp cắt ngang quá khứ, đem khổng lồ một con đầu ngựa cho chém hạ xuống. Phụ gia phong nhuệ pháp tắc vô thanh quang nhận huyền thuật, tại Thế Tôn bảo thuật bên trong, đơn thể đánh giết năng lực cũng là số một số hai, mạnh mẽ cực kỳ. Trong nháy mắt, Hứa Dương, Minh Xưởng Thế Tôn trên mặt đều lộ ra nụ cười. Chỉ có điều, Hứa Dương nụ cười trên mặt mang theo một tia cân nhắc, mà Minh Xưởng Thế Tôn nụ cười trên mặt nhưng là mưu kế thực hiện được khoái ý. Hai người khoảng cách Bát Túc Thiết Mã xác chết cũng có khoảng trăm trượng. Nhìn Bát Túc Thiết Mã xác chết hóa thành một viên lấp lóe ánh bạc bí chìa khóa, hai người đều không có ngay lập tức hành động tham dự cướp giật. Minh Xưởng Thế Tôn hợp tác vui vẻ, Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhảy tới trước một bước, đứng lại. Minh Xưởng Thế Tôn quát lạnh, Hứa Dương, ngươi đừng hòng cướp giật cái này bí chìa khóa, nó là ta nha, bằng bản lãnh của mình, lẽ nào Minh Xưởng Thế Tôn cho rằng ta sẽ dễ dàng buông tha? Hứa Dương cười nói, hơn nữa, Minh Xưởng Thế Tôn, thực lực của ngươi tựa hồ so với ta nhỏ yếu không ít a. Vừa cái kia một vệt ánh sáng nhận oai, ngươi tự nghĩ có thể hay không ngăn cản được? Hừ, lão phu đương nhiên không ngăn được. Chỉ có điều, lão phu không giống Bát Túc Thiết Mã như vậy ngốc. Minh Xưởng Thế Tôn cười ha ha nói, Hứa Dương, ngươi đạo lão phu vì sao đồng ý cùng ngươi hợp tác? Nguyên nhân rất đơn giản, ta có đầy đủ tự tin cướp giật bí chìa khóa. Đang khi nói chuyện, Minh Xưởng Thế Tôn đột nhiên nhảy ra khỏi một mặt chiêng đồng, dùng sức đánh, đây là Minh tộc luyện thi bảo khí, đuổi thi la, nó cùng nhiếp hồn linh tương tự, đều có âm khí không gian, có thể chứa đựng luyện thi. Chỉ có điều, đuổi thi la vẻn vẹn có lưu trữ luyện thi hiệu quả, không giống nhiếp hồn linh như thế, có thể thu phục hoang dại cao phẩm cấp hành thi. Theo Minh Xưởng Thế Tôn gõ la tiếng, đầy đủ lục đạo ánh sáng từ chiêng đồng bên trong lao ra, phân loại ở Hứa Dương trước mặt. Mỗi một đạo ánh sáng đều hóa thành một con Thế Tôn luyện thi, khí tức cường thịnh vô cùng, lại ẩn tàng sáu con Thế Tôn luyện thi, trong đó ba con khi còn sống nên có ba kiếp Thế Tôn tu vi chứ. Xác thực tuyệt vời, Hứa Dương gật đầu nói. Hừ hừ, Hứa Dương, ngươi đừng vội làm bộ chấn định. Không sai, lão phu vừa bắt đầu nói hai con luyện thi chính là lừa ngươi thôi. Ta chân chính lá bài tẩy chính là sáu con Thế Tôn luyện thi. Minh Xưởng Thế Tôn cười ha ha. Hứa Dương, ngươi coi như muốn đi cũng không đi được. Này số 23 hắc cung bên trong, sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Chà chà, Hứa Dương lắc lắc đầu. Cuối cùng cũng coi như hợp tác một hồi. Ta còn cứu mạng ngươi. Ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Ngây thơ, Minh Xưởng Thế Tôn cười gằn. Ngươi và ta thuộc về lưỡng tộc. Cừu hận không đội trời chung. Giết ngươi, ta chính là lập được tuyệt đại công huân. Vì ta Minh tộc tử nạn tộc nhân báo thù. Được rồi, đã như vậy, ta coi như giết ngươi. Cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hứa Dương cười cợt, từng bước một đi về phía trước. Mục tiêu rõ ràng là Minh Xưởng Thế Tôn. Tiểu tử cuồng vọng, Minh Xưởng Thế Tôn ngón tay bỗng nhiên một điểm. Hạ lệnh, xé nát hắn. Hắn phát mệnh lệnh rất đúng giống. Tự nhiên là cái kia 6 con Thế Tôn luyện thi. Gào gừ, lục đạo tiếng gào. Đồng thời vang lên, này 6 con Thế Tôn luyện thi, chỉnh tề như một địa sông về Hứa Dương. 6 nhớ ẩn chứa bàng bạc đại lực nắm đấm, cùng nổ ra, Hứa Dương chỉ cảm thấy cả người bị bài sơn đảo hải một loại sức lực bao phủ. Hô hấp đều có không khoái, 6 con Thế Tôn luyện thi hợp lực, uy năng xác thực mạnh mẽ dị thường. Mặc dù là 2 kiếp Thế Tôn, đều quyết định không cách nào chống đối. Chân thủy giới, Hứa Dương hai tay tạo ra một đạo màu xanh lam ba quang. Chân thủy giới phòng hộ huyền thuật triển khai ra, thình thịch toành, liên miên không dứt bạo âm. Ở Hứa Dương đích thực thủy quyển trên vang lên, 6 con Thế Tôn luyện thi hợp lực, sinh ra lực lượng vượt qua chân thủy giới phòng ngự cực hạn. Chỉ thấy cái kia một đạo màu xanh lam ba quang, ầm ầm tản đi, 6 con hồng mao lớn quyền. Hơn thế không suy, vẫn oanh kích ở Hứa Dương trên người. Minh Xưởng Thế Tôn trong lòng một trận khoái ý. Hắn đã tưởng tượng ra, Hứa Dương bị nổ đến thân thể tàn tạ, thổ huyết mà chết thảm trạng. Ong ong, chấm ngoặc kép, một trận sắt thép va chạm một loại rung động thanh âm vang lên. Minh Xưởng Thế Tôn biến sắc mặt, từ trong ảo tưởng tỉnh lại, vội vã nhìn về phía Hứa Dương. Ha ha! Minh Xưởng Thế Tôn, những này cấp thấp Thế Tôn luyện thi, thực lực thật giống có chút không xong, mặc dù để chúng nó đánh, cũng không phá ra được ta phòng ngự mà. Hứa Dương tiếng cười vang lên, trên người hắn, cái kia một bộ tử kim đế giáp, màu tím trường long rất sống động, chậm rãi kề sát ở giáp trụ tầng ngoài bơi lội, 6 con cấp thấp Thế Tôn luyện thi nổ ra quyền phong, toàn bộ bị đế giáp đỡ. Trong đó 3 con, 3 kiếp Thế Tôn luyện thi nổ ra quyền lực, muốn càng nặng một ít, bị tử kim đế giáp đỡ được một đại bộ phận, còn lại một ít lực lượng, gánh vác đến Hứa Dương toàn thân, bị kim cương bất hoại thân ung dung chịu đựng, cho tới mặt khác 3 con một kiếp Thế Tôn luyện thi. Nổ ra quyền lực trải qua tử kim đế giáp trung hòa, càng là nhỏ bé không đáng kể, Minh Xưởng Thế Tôn sắc mặt tái nhợt. To lớn tâm lý chênh lệch để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy tình cảnh thế này, hắn còn có cái gì không hiểu? Hứa Dương thực lực đã vượt xa khỏi 2 kiếp Thế Tôn phạm trù, tuyệt đối có thể cùng 3 kiếp trở lên Thế Tôn chống lại. Mặc dù thêm vào những này luyện thi, hắn Minh Xưởng cũng tuyệt đối không phải Hứa Dương chi địch thủ. Thân hình lấp lóe, Minh Xưởng Thế Tôn không kịp nói chuyện, trực tiếp hướng về phía nam cánh cửa ánh sáng vọt tới. Mục tiêu của hắn là thứ 13 số cung thất. Đó là hắn một đường xông tới phương hướng. Có điều, Hứa Dương làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này. Hứa Dương bàn tay tìm tòi, một con thải quang đại thủ lấy ra, như diều hâu vồ gà con giống như vậy, đem Minh Xưởng Thế Tôn trực tiếp vồ tới, tầng tầng đè xuống đất. Minh Xưởng Thế Tôn, hôm nay không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Ngươi và ta bằng bản lãnh của mình, chết mà không oán, đừng có trách lòng ta ngoan. Hứa Dương bàn tay lớn giơ lên, dùng sức chém xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.